Trải nghiệm hung trạch, chương 63, một tiếng kinh bỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của Phùng Huỳnh rất có tính chỉ điểm, rõ ràng đối mặt với bọn Từ Ngư đang điều tra sự kiện linh dị. Nhưng câu đầu tiên của cô đã ám chỉ những thứ quái dị kia có thể là do người tạo thành. Từ Ngư nhìn về phía Phó Huyên, sau khi phát hiện Phó Huyên không nói gì, vì thế nói với Phùng Huỳnh. Cô có biết là biết cái gì không? Đương nhiên, viện lớn như vậy, mũi kim lớn bất quá ngày hôm sau sẽ truyền khắp bệnh viện. Phùng Huỳnh vẻ mặt thản nhiên. Hai tiếng sau, Phùng Huỳnh tựa như một cái máy, đem quan hệ cùng bát quái của mọi người trong bệnh viện đều nói một lần. Từ Ngư nghe đều muốn ngủ thiếp đi, Phó Huyên lại viết cái gì đó trên máy tính bảng. Nói thật, Từ Ngư đối với bát quái thật sự không có hứng thú, hơn nữa Phùng Huỳnh nói lâu như vậy cũng không nói đến trọng điểm, Phó Huyên cũng không ngăn cản nàng. Cho nên tiếng khóc của những đứa bé kia có thể đều là những nữ đồng nghiệp chột dạ này, ngoài ý muốn mang thai, cùng nam nhân làm loạn, cũng phải gánh chịu hậu quả. Phùng Huỳnh nói xong cầm lấy ly nước uống một ngụm nước. Từ Ngư ngáp một cái, nghe đến đây ngẩng đầu lên. Có chứng cứ không? Phùng Huỳnh dừng một chút. Cũng không phải phá án, có thể có chứng cứ gì, chỉ có thể nói có vài người đã làm cái gì đó là ai cũng biết. Phùng Huỳnh theo bản năng nhìn về phía đồng hồ, lập tức nói. Ai nha, nói lâu như vậy, phía sau còn có những đồng nghiệp khác, tôi nên nói đều nói, bất quá bọn họ nói không nói sự thật thì không nhất định. Nói xong Phùng Huỳnh đứng dậy, sau khi nàng đi ra ngoài Từ Ngư tựa vào lưng ghế. Theo tốc độ này, ngày mốt chúng ta chưa chắc đều có thể hỏi xong. Phó Huyên nhìn về phía Từ Ngư, có người nguyện ý nói nhiều như vậy đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt, bất quá, anh không cảm thấy, nàng có chút quá tích cực sao? Đúng vậy. Giả kế toán thật đúng là sẽ an bài. Từ Ngư đứng dậy rót nước cho mình và Phó Huyên. Trước khi tan tầm ở bệnh viện, bọn họ ghi lại cuộc trò chuyện của 5 người, ngoại trừ Phùng Huỳnh đầu tiên chiếm quá nhiều thời gian, những người khác ngược lại rất nhanh. 4 người phía sau cơ bản không nói đến chuyện riêng tư, chỉ đem tình huống linh dị các nàng trải qua nói một lần. 4 người nói giống nhau, ví dụ như lúc đi vệ sinh nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh, còn có lúc trực đêm truyền đến tiếng gõ cửa. Sau khi mở cửa lại không có người, cùng với đột nhiên nhận được điện thoại cấp cứu, nhưng đầu dây bên kia không có người lên tiếng hoặc phát ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Từ Ngư duỗi thắt lưng, anh và Phó Huyên được an bài đến một phòng trực ban trống, bên trong có 2 cái giường cũ, hiện giờ trải khăn trải giường cùng chăn dùng một lần trong bệnh viện, tựa như giường bệnh vậy. Phòng này có chút ẩm ướt, Từ Ngư nhìn dấu vết thấm nước trên nóc nhà, có đôi khi xe tải đi qua còn có một loại cảm giác hơi chấn động. Khó trách phải rời đi, phòng này cùng nguy phòng không sai biệt lắm. Nơi này không có phòng tắm, chỉ có một phòng nước nhỏ, nhà vệ sinh đều là nhà vệ sinh khô cằn, nếu chúng ta muốn ở lại, chỉ sợ còn phải mua chút đồ dùng sinh hoạt. Từ Ngư đối với đem đồ đạc của mình lấy ra sau đó nói. Phó Huyên, một tiếng nói. Lát nữa ra đường, thuận tiện mua chút đồ ăn. Mua thức ăn để làm gì? Từ Ngư thuận miệng hỏi. Phó Huyên nhìn anh đến nấu bữa tối. Từ Ngư đỡ chán, Phó đại gia, lần sau ngài dứt khoát bảo tôi cõng nồi đi công tác đi. Phó Huyên suy nghĩ một chút, cũng có thể, cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Từ Ngư không nói gì nữa. Từ Ngư nhìn giám sát, không biết vì cái gì, luôn cảm thấy giám sát vừa rồi giống như động một chút, phảng phất như đang nhìn chằm chằm bọn họ, cách chương.